Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 ngốc tử mới đi hạ gia. Không đúng, lão nhị, ta đặc sao càng nghĩ càng không đúng, tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý tính kế Thiệu Quan Quân a? Thoát hiểm rời đi Xê thị căn cứ, thuận lợi ngồi xe Cát Hừng Đông. Rốt cuộc ở nháy mắt nhà xí đốn khai, nghĩ tới sự tình ẩn ẩn có chút không lớn thích hợp. Giống như nhị đệ một không cẩn thận tính kế Quan Quân Thiệu Hồng Lôi. Nhìn nhị đệ vừa mới ném cho Thiệu Hồng Lôi cái kia trang có lão đại huyết vật chứa mặt trang sức tư. Thế không đúng, ta này không phải xem chúng ta huynh đệ ba cái lão bà đều không sai biệt lắm có rơi. Xuống, túc đội trưởng cũng là... không thể phóng Thiệu Quan Quân một người lạc đơn không phải. Cho nên ta, ai đặc sao lão bà có rơi xuống. Lão nhị ngươi cho ta đem nói rõ ràng, là, nhị ca, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy, Thiên Hạo thân ái. Nhị ca nói được không sai a, không nói bậy lời nói a. Ngươi xem, nhị ca cùng ta muội muội, thành hai ta muội phu, ta theo ngươi. Ta thành nhị ca đệ muội tư tư, đại tỷ, như thế bài, bối phận có điểm loạn, ta phải nhiều lần ý nghĩ, hoàng muội, này có cái gì nhưng loạn, nhưng nhiều lần ý nghĩ, người nhớ rõ thấy ta tiếp tục kêu tỷ, cùng nhà ta Thiên Hạo thân ái gặp mặt kêu tỷ phu được rồi. Ta đâu, người làm trọng khi, ta cùng nhị ca kêu muội phu, lấy nhị ca làm trọng khi, kêu nhị ca. Thật tốt, một chút cũng không loạn, mà đại ca kia, đại ca không phải cùng tiểu như thành một đôi sao? Chúng ta, ai cùng hắn cái xuẩn nam nhân là một đôi, ta mới sẽ không cưới cái tang thi đương lão bà tiểu. Như cùng Cát Hừng Đông nhưng thật ra thật đúng là rất hợp phách. Một tang thi một người thế nhưng đồng thời tỏ vẻ sẽ không theo đối phương phát sinh bất luận cái gì. Quan hệ. Chỉ là ngồi xe người khác cùng tang thi nhưng hoàn toàn không như thế cho rằng, bất quá nếu đương sự. Cùng đương sự tang thi không chịu trở thành bọn họ đề tài. Không muốn bị bọn họ trêu chọc, như vậy bọn họ không nói. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là nói Thiệu Hồng Lôi cùng với Thạch Khả Kỳ sự. Còn có bọn họ kế tiếp hành trình sự, càng đáng tin cậy, muội phu, chúng ta kế tiếp đi đâu? Hách Phượng nói, đi Diệp gia căn cứ đi, Khúc gia căn cứ hẳn là dùng không đến chúng ta, có lão đại cùng đại tỷ đại có thể vạn sự thu phục. Ta so lo lắng chính là Hạ gia Thiên Tồn ca. Không cần hồi các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ sao? Ta biểu thì người nọ tính tình nhưng, sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Đặc biệt là ta cảm giác nếu họ thiếu kia hồn đạm thật chạy tới chúng ta Hách gia khuyến khích ta ba. Nói, khả năng thật sẽ, yên tâm, Hách Hoàng, ba ba còn không có lão hồ đồ khen ngược hư chẳng phân biệt. Đặc biệt muội phu đã là đem Thiệu Quan Quân để lại cho chúng ta biểu muội làm biểu tỷ phu. Người cảm thấy biểu thì có thể bạc đãi biểu tỷ phu. Thật trơ mắt nhìn chúng ta Hách gia cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ nháo nội chiến. Cho nên chúng ta nghe muội phu đi Diệp gia căn cứ hỗ trợ được rồi, luận trí tuệ. Hách Hoàng rốt cuộc không thân tỷ tỷ Hách Phượng, có lẽ Hách Hoàng sở dĩ muốn tìm cái thông minh nam nhân làm lão công. Cũng là nghĩ tới đại tỷ, chính mình không bằng đại tỷ thông minh, tìm cái thông minh lão công, sinh cái thông minh bảo bảo, thắng tuyệt đối đại tỷ, khả năng có phương diện này ý tứ, tỷ, Thiên Tồn ca, này ta càng không hiểu được, có nguy hiểm hẳn là Hạ gia căn cứ. Chúng ta đi Diệp gia căn cứ làm cái gì? Giúp cái gì vội a? Chúng ta không nên trực tiếp đi Hạ gia căn cứ hỗ trợ mới đúng không? Người cái bổn muội muội, Hạ bá bá gia nhi tử cùng Diệp thúc thúc gia nữ nhi có hôn ước. Hạ gia có tình huống, Diệp gia khẳng định cái thứ nhất biết, mà Hạ bá bá cùng chúng ta phụ thân giống nhau thông minh. Khẳng định có thể xuyên qua họ thiếu quỷ kế. Biết cái kia bị đưa tới Hạ Trường ca là hàng giả. Đến lúc đó Hạ gia khẳng định không hảo hướng Khúc gia hoặc là chúng ta Hách gia cầu viện. Chỉ có thể nghĩ cách hướng Diệp gia xin giúp đỡ, Nga. nhưng ta còn là không lớn minh bạch, tuy rằng tỷ tỷ nói. Hách hoàng đều hiểu, chính là hách hoàng trong lòng còn có họa một cái đại dấu chấm hỏi. Chỉ là muốn nàng nói, nàng rồi lại nói không nên lời, nàng đến tột cùng cảm thấy cái gì có vấn đề. Muốn hỏi cái gì, còn có nào không rõ a? Hách Phượng không kiên nhẫn nói, ta cũng nói không rõ nào không rõ. Chính là cảm thấy nơi nào rất quái lạ, là tưởng không rõ. Thiên Tồn ca, ngươi ma ta cũng vô dụng a. Tiểu cô nãi nãi, ta cũng không biết ngươi là nào tưởng không rõ. Chờ chúng ta cùng Túc đội trưởng, còn có Diệp đại tiểu thư bọn họ đội ngũ hội hợp. Ngươi lại chậm rãi tưởng ngươi đến tột cùng nơi nào tưởng không rõ hảo, ta đã biết. Ta biết ta nào tưởng không rõ, có lẽ là đã chịu các Thiên Tồn này một hy lời nói đề điểm. Hách hoàng không cấm lúc kinh lúc giống nói. Nàng rốt cuộc nghĩ đến nàng đến tột cùng là nơi nào không suy nghĩ cẩn thận. Thiên Tồn ca, ngươi cùng ta đại tỷ các ngươi như thế nào như vậy dám khẳng định. Cùng các ngươi phân nói đi người sẽ không đi Hạ gia căn cứ. Mà là trực tiếp sẽ đi Diệp gia căn cứ đâu, ta muội a. Ngươi cho là cá nhân đều giống ngươi giống nhau ngốc a. Hách Phượng thật là chịu không nổi muội muội thiên nhiên ngốc kinh hô. Thật là, nàng cái này tiểu muội cùng nàng cùng nhau như thế thời gian dài. Như thế nào còn có thể ngốc, ngày thường thoạt nhìn vẫn là man thông minh. Như hai người bọn nàng một sướng một đáp tàn nhẫn đồ ăn tiếu quân trưởng khi. Tiểu muội rõ ràng thực thông minh, nhưng hiện tại, ai, trách không được muốn tìm cái thông minh nam nhân làm lão công. Không giống nàng, nàng như vậy thông minh, tự nhiên muốn tìm cái bổ sung cho nhau. Thân cường thể tráng, nghe nàng lời nói người thành thật không? Hách Phượng đại tỷ, kỳ thật nếu quang có Diệp tiểu thư một cái, ta đảo thật rất lo lắng Diệp tiểu thư sẽ dẫn người thẳng đến Hạ gia. Nhưng Diệp tiểu thư hiện tại cũng không phải là một người. Bên người còn đi theo chúng ta đại tỷ đại ca ca đâu. Cho nên ta mới có thể chém đinh chặt sắt hạ thẳng đến Diệp gia quyết định nga. Nguyên lai là như thế này. Đó là nói cái kia Diệp tiểu thư cùng các ngươi đại tỷ đại ca ca là một đôi lâu, không sai biệt lắm. Đi Cát Thiên Tồn đáp lại khi, tầm mắt không khỏi quét về phía đại ca cùng tiểu như. Trước mắt này một người một tang thi tư thế cùng Diệp Lan. Còn có Túc Như Hạ kia đối nhưng thật ra pha giống. Đều là mặt ngoài ngươi không tình, ta không muốn, mặt sau nhưng không nhất định uy. Túc Như Hạ, uy, ngươi cho ta dừng xe, ngươi biết không, ta kêu ngươi dừng xe, ngươi lỗ tai điếc, Túc Như Hạ, ngươi cho ta dừng xe. Diệp Lan đi theo Túc Như Hạ một đường đi tới, thế nhưng phát hiện càng đi càng không đúng, thực rõ ràng con đường này không phải đi Hạ bà bá ra nơi căn cứ, mà là đi bọn họ Diệp ra căn cứ. Diệp Lan không cấm có chút thiếu kiên nhẫn. Bọn họ Diệp ra căn cứ hẳn là không xảy ra việc gì mới đúng. Bọn họ không nên đi Hạ ra căn cứ sao? Vì cái gì cố tình hướng nhà nàng nơi căn cứ đuổi? Nên không phải là Túc Như Hạ hồi tâm chuyển ý, đổi ý tưởng cưới nàng đi, tính toán trước mang nàng đi gặp nàng ba đem bọn họ hôn sự đính. Sau đó lại, chỉ là khả năng sao? Đội trưởng, Diệp đại tiểu thư kêu ngài dừng xe đâu, nghe thấy được. Ta lại không phải kẻ điếc kia ngài còn đi phía trước khai. Lão Trịnh đám người nhưng thật ra không sợ Diệp Lan, càng là xem ở Diệp Lan mặt, mới thấy Diệp Lan nói chuyện, mà là bọn họ mấy ngày nay đã là bị Diệp Lan xuất lĩnh nương tử quân phiền một đường. Diệp Lan như thế kêu đội trưởng nếu là lại không để ý tới, lại không ngừng xe ban cho đáp lại, đến lúc đó nghỉ ngơi chỉnh đốn. Khổ làm hại là bọn họ, đám kia nương tử quân khẳng định lại đến tung bọn họ. Ong ong anh mà giảng không ngừng. Hết chương.